Bác Tâm vẻ mặt nhẹ nhõm, phấn chấn đứng lên. Về rồi đấy. Bác Thụ đi vào, khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc. Bác Tâm đỡ cặp cho bác, rồi ngó nghiêng ra đằng sau, mặt ngơ ngác. Nó đâu? Dương dòng chiếc Attila béo ích đời cổ lỗ sĩ xuống đường một cách đầy phấn chấn sau khi chào bác Tâm bác Thụ. Trái với thái độ áy náy của cả hai bác, Dương hớn ha hớn hở vì một bữa xem mắt rất hợp ý cô. Ăn cơm ngon lành, không phải vờ vịt làm hàng, không phải nặn óc suy nghĩ xem mình phải nói cái gì và không được nói cái gì với một tên giời ơi đất hỡi nào đó. Và đặc biệt, lương tâm không có tí cắn rứt nào với người mẹ đang sôi sình sịch ngồi đợi tin tức ở nhà. Anh chàng kỹ sư đó không đến, và lỗi không phải ở cô. Thấy bác Thụ bảo là đi gần đến nhà, hình như nhận ra cuộc nhậu này không trong sáng như anh ta tưởng. Thế là anh ta viện đủ cớ chuồn thẳng cánh. Ha ha, đời cần phải có những anh giai không chấp nhận cúi đầu để thầy U xếp sủng mối mai thế chứ. Ô là la, ô yeah, cuộc sống thật là tươi đẹp. Nhưng chỉ một giây, Dương nhận ra cái thứ mà cô vừa trìu mến gọi là tươi đẹp kia, nó lại khăng khăng chứng minh nó không hề tươi đẹp như cô nghĩ. Dương đau khổ khi chiếc xe của cô phành phạch lên mấy tiếng rồi tắt hẳn. Dương thử để lại mấy lần nhưng con xe của cô kiên quyết chỉ kêu lên mấy tiếng như mèo rồi lịm. Dương dựng chân trống nhìn cái xe hồi lâu, muốn khóc vì bất lực. Đây là khu chung cư cao cấp, chẳng có một cửa hàng sửa xe nào khả dĩ gần đây cả. Điều đó có nghĩa là cô phải tự lực cánh sinh. Mà tự lực cánh sinh có nghĩa là gì? Là cô sẽ phải đạp cho cái con xe vừa già vừa béo này cho đến khi nào nó nổ máy thì thôi. Mà rời ạ, những ai từng đi tay ga thì biết nỗi kinh hoàng của một đứa con gái khi phải làm giận nổ một chiếc xe tay ga là thế nào rồi đấy. Bữa trước, anh chàng sửa xe ở quán quen mà cô sửa đã kêu cô nên thay ắc quy đi vì cả cái ắc quy lẫn đổ sạc của con xe này đều tã lắm rồi. Nhưng Dương cứ chần chừ không thay, cơ bản vì nghĩ mình chuẩn bị mua xe mới nên cứ tiếc tiền. Cuối cùng là cái sự ki bo của cô phải trả giá thế này đây. Dương nhìn quanh quẩn xem có anh trai cao to đen hôi nào lướt qua không để mà nhờ vả, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Mà bây giờ trở lại lên nhà bác Thụ bác Tâm thì Dương càng không muốn. Bác Tâm sẽ lôi cổ cô ở lại, ngủ với bác một đêm và trong đêm đó, bác sẽ nhồi nhét cho Dương bằng chết những sự không hay về việc con gái sắp băm mà chưa lấy chồng. Đúng những nội dung mà mẹ cô không ngừng nhồi nhét cho cô. Dương đau khổ nghiến răng. Ok, đã vậy thì cô sẽ chiến đấu với con xe này vậy. Vừa an ủi mình. Đừng tuyệt vọng Dương ơi, đừng tuyệt vọng. Dương vừa hì hục kéo con xe để dựng chân chống giữa. Nhưng con xe béo ỉn này cứ trơ trơ, đến khi Dương toát mồ hôi, nghiến đến rụng cả răng thì cũng vật vã dựng được nó lên. Khi con xe nghễu nghện đứng thẳng lên là lúc Dương sắp lăn quay ra đất. Cô ngồi bệt ở vỉa hè, nhìn con xe, thở hổn hển. Lúc lâu sau, cảm thấy phục hồi một tí sức lực, cô bắt đầu đu người lên chiếc xe, bắt đầu giận từng nhát một, lòng khẩn cầu mong mỏi. Nam Mô A Di Đà Lạt, mày nổ dùm tao cái xe ơi! Quân bước ra từ quán bia, thở dài một hơi khoan khoái, duỗi duỗi đôi tay từ lâu đã không cầm cơ, khóe môi rộng nhếch nụ cười tự mãn. Hóa ra, mấy năm không chơi, chỉnh của cậu cũng không thụt lùi là mấy. Vẫn ăn tiền của thiên hạ như thường, Quân rút ra vài tờ tiền trong túi, lẩm nhẩm đếm, bất giác, chép miệng vài cái. Từ ngày ông bà Bô siết chặt chỉ tiêu, Quân mới có thói quen đếm những đồng tiền trong túi mình. Nghĩ đến đây, Quân lại cười khoái trá một chập. Tại sao mẹ cậu lại nghĩ nếu cắt tiền tiêu vặt là sẽ gô cổ được cậu về cái công ty cổ lỗ đó nhỉ? Còn tướt, đời thì thiếu gì cách kiếm ra tiền. Ngó quanh ngó quẩn, Quân tính bắt một chiếc taxi để về tá túc tạm ở nhà ông chú. Mấy thằng bạn Quân vẫn tá túc nhờ, không hiểu bằng cách nào mẹ cậu vẫn lần ra bằng sạch. Và cuối cùng, chẳng biết bà công tác tư tưởng với bọn nó kiểu gì mà chẳng đứa nào mặn mà cho Quân ở ké tiếp nữa. Nhưng nếu Quân tới nhà ông chú trẻ, thì có ba đầu sáu tay, mẹ cậu cũng không tìm ra được. Cái ý nghĩ làm bà vò đầu bứt tóc vì bất lực khiến Quân thấy phấn chấn lạ lùng. Nhưng thiệt quái nào mà không một chiếc taxi nào lượn khượn qua đây nhở? Quân bực bội đi bộ vài vòng, định bụng vớ ông xe ôm nào đi tạm cũng được. Nhưng xe ôm và taxi hôm nay cùng rủ nhau đình công hết lượt hay sao mà không thấy còn một mống. Quân chép miệng, cậu thong thả đi hết con phố, sang đến khu chung cư mới quy hoạch và mở rộng. Khu này thoáng đãng, thường chỉ mấy ông cốp, mạnh vì gạo, bạo vì tiền mới mua được. Kể ra, đời lắm tiền quả tình cũng sướng thật ý chứ. Đang đi lững thững, ngó đông ngó tây, chợt một hình ảnh đập vào mắt Quân khiến cậu dừng lại, trố mắt. Phía xa xa, đầu con đường, dưới ánh đèn vàng nhạt của cây cột điện, có một nàng mặc váy, đang đu lên chiếc tay ga, chỉ cả người xuống, hì hà hì hục đạp đạp giận giận. Đứng xa thế này mà Quân vẫn như nghe thấy tiếng thở của cô ta. Hình như là cô nàng muốn giận nổ xe, nhưng chỉ cả người xuống, váy tốc cả lên mà chiếc xe vẫn không lên tiếng. Một cơn gió mạnh khiến cho cái vạt váy kia bay tung xòe lộ ra vài hình ảnh ngon mắt, nhưng cô nàng vẫn không để tâm, mắm môi giận lấy giận để. Trông không khác gì một con nhái bén đang cố đạp nổ một quả dưa hấu. Quân phá lên cười. Tiếng cười bất thình lình làm Dương giật mình ngẩng lên. Trước mặt cô là cậu trai với chiếc áo sơ mi trắng phanh ra, hở cả áo ba lỗ bên trong, tay xỏ túi quần thụng. Cái vẻ bất cần ấy không ngứa mắt bằng nụ cười rộng ngoác của cậu ta. Cô nhảy phát xuống khỏi xe. Cười cái gì mà cười? Cười cái gì kệ tôi, ha ha ha, đúng là một con nhái bén. Rồi lại ngoác miệng ra cười tiếp. Dương muốn rút giày ra, ném vào mặt cái thằng oắt con còn búng sữa này lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đường xá vắng tanh như chùa Bà Đanh, kiếm được một tay tứ chi phát triển thế này không phải dễ. Cho nên cô trưng ra bộ mặt thục nữ đáng thương nhất có thể. Ừ, cứ cười đi cho nở phổi, nhưng giận máy dùm chị với, chị đạp mãi không được ý. Đôi mắt một mí tròn xoe ra kinh ngạc. Chị á, tình yêu ơi, ở đâu ra cái mùa xuân đấy mà xưng chị với anh hả rời? Dương cũng trố đôi mắt với lông mày đen sì ra nhìn lại. Cái gì? Anh? Cái mặt búng ra sữa kia vênh lên. Chứ còn sao nữa, anh đây 27 tuổi đầu rồi đấy. Dương lẩm bẩm trong bụng. Thế thì chắc chị mày đây 72 tuổi nhỉ, đúng là cái đồ bọ xít. Bụng nghĩ thế, còn mặt cô vẫn cười tươi như hoa. Ừ, thôi, anh 27 ơi, anh đạp máy hộ em đi ạ. Anh 27 nghe thế, vỗ vỗ vào yên con xe Attila ghẻ, giọng có chút quan tâm. Cái con vịt này nó bị làm sao, ác quy yếu à? Dương gật gật, bụng nghĩ cái thằng này yêu động vật thế, hết ví cô như con nhái bén, lại ví xe cô như con vịt. Nhưng kệ, vịt hay thiên nga gì thì cũng cần phải nổ máy cái đã thì mới về được đến nhà. Hay là hết xăng? Không, mới đổ mà. Quân cầm lấy tay lái, bóp phanh rồi mắm môi đạp mạnh. Ồ, nặng dạ phết, thảo nào hồi nãy cô nàng này hỉ hà hiểu thế. Quân đạp thêm lần nữa, máy bắt đầu kêu bành bạch vài tiếng, lại tắt, mặt Dương đầy lo lắng. Đến cái thằng to đùng thế này mà không nổ được máy thì có nghĩa là ngại cứu rồi. Không khéo, đêm nay phải nằm nghe bác Tâm kể chuyện đêm khuya thật ý chứ. Quân liếc nhìn vẻ lo âu của cô nàng, co chân giận mạnh. Máy vẫn im ỉm, cậu nghiến răng, giận mạnh lần nữa. Bành bạch, tiếng máy nổ giòn giã tưng bừng, phun thêm một đống khói đen xì, khiến Dương thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn thằng bé tứ chi phát triển đầy cảm kích. Wow, cảm ơn nhiều nhá. Quân giữ tay ga, chuyển sang cho Dương, hử mũi. Phải là cảm ơn anh nhiều nhớ. Dương nhảy lên xe, cười toe. Dạ, cảm ơn anh 27 tuổi nhiều, lời cảm ơn xuất phát chân thành của một em 28 tuổi. Hả? Quân chưa kịp phô diễn điệu bộ kinh ngạc, thì con nhái bén đã rổ ga con vịt và chạy mất dạng. Quân ngẩn ra, cái mặt đấy mà đòi 28 tuổi á, định lừa anh đây chắc. Còn lâu.